Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232, chương 234, Thập Hung Bảo Thuật. Hoàn chỉnh, cửu thiên một bên có thể đản sinh ra trẻ tuổi như vậy độn nhất cảnh thiên kiêu. Quả thực khiến người tán thưởng, bất quá ngươi cánh tay phải đã phế, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn mặt lộ vẻ một vòng khinh miệt. Thật sao? Thạch Hạo bàn tay bắt lấy vì thời gian chi lực ăn mòn cánh tay phải, thần sắc nhàn nhạt lẩm bẩm nói: luân hồi nghịch chuyển, khô cạn cánh tay phải lập tức tuôn ra sáng chói thần hoa, lưu chuyển vô tận bí lực, đem hóa thành một đoạn xương khô cánh tay lại ngạnh sinh sinh chuyển đổi hồi máu nhục chi trạng thái. Luân hồi không chỉ có bao quát vạn vật luân hồi, còn có tuế nguyệt khô khốc, thời gian đại đạo cũng là luân hồi một đại phân chi. Chí tôn thuật, ngươi là nhân tộc trời sinh chí tôn. Thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chợt cấp tốc kịp phản ứng. Ta vực độn nhất cảnh đỉnh phong đại tu sĩ liền tại phụ cận, ngươi chạy không được. Oanh, lúc này chân trời tuôn ra từng trận ngút trời thần hoa, đầy trời lộng lẫy ánh sáng, bên trong một gốc cao tới vạn mét thần thánh cổ thụ đột nhiên rút lên mà lên, quơ ngàn vạn đạo trạc cây quất hướng tiếp viện mà đến dị vực cường giả. Một ngựa đi đầu độn nhất cảnh đỉnh phong đại tu sĩ phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển độn pháp né tránh cái này hiểm lại càng hiểm quần thể công kích. Cái này có thể khổ theo sát phía sau đám kia chảm ngã cảnh hậu bối. Bành bành, mảng lớn huyết vụ nổ tung, tại chỗ liền có 4-5 tên dị vực cường giả đột tử. Thật can đảm, chết đi cho ta. Độn nhất cảnh đỉnh phong đại tu sĩ lập tức giận, không chút do dự lách mình phóng tới gốc kia thần thánh cổ thụ, thay phe mình tu sĩ ngăn trở phô thiên cái địa công kích. Ao ao, ao ao, thân hình che khuất bầu trời thần thánh cổ thụ, lúc này đối chọi gay gắt, bay ra mấy chục phiến hoàng kim thụ diệp đính tại hư không. Trong khoảnh khắc tạo thành một đạo vô cùng kinh khủng vô danh sát trận, cùng cái kia dị vực đại tu sĩ triển khai điên cuồng đối oanh. Cho nên, người tiếp viện ở đâu? Thì thầm rơi xuống. Một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hoàng kim long chảo bỗng nhiên tách ra tầng mây, tỏ khắp chân long khí, trùng trùng điệp điệp chụp vào địch nhân, hư không đại liệt trảm. Thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn liên tục không ngừng đem ánh mắt thu hồi, đưa tay tức bổ ra một đạo dài đến ngàn mét màu bạc không gian chi nhận, sắc bén đến cực hạn. Không gian chi nhận cơ hồ nháy mắt liền đem hoàng kim long chảo mở ra. Chân long bàn tinh, chỉ là còn không đợi thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn mặt lộ vẻ vui mừng, gào to vang vọng, một viên cực lớn đến vô biên cổ xưa sao trời ầm ầm hiện lên ở trong hư không. Có tên là chân long sinh vật giãn ra thân rồng, như ấp trứng đem trọn ngôi sao quấn quanh, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sao trời vỡ vụn, phóng xuất ra vô tận tinh nguyên sự sống, hấp thu toàn bộ thần năng chân long, thân rồng điên cuồng tăng vọt, như muốn đem phiến thiên địa này căng nứt. Chân long uy áp có thể lay đại vũ, chỉ là nhẹ nhàng một kích, đem thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn trong lúc vội vàng triệu hồi ra giáo chủ cấp pháp khí trực tiếp đánh nổ, đánh vào lòng đất, chân long thôn nhật. Bên tai truyền đến một tiếng long trời lở đất nổ vang, chân long ngang trời 8 vạn dặm, một cái nuốt vào treo cao tại trên cửu thiên cái kia vòng mặt trời, tại bóng đêm vô tận bên trong đánh giết mà xuống. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đáng ghét, ta chính là đế tộc thiên kiêu, ta là bất bại. Thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn biệt khuất vô cùng, hét lớn một tiếng, một tay mảnh vỡ thời gian bay múa, một tay không gian đại đạo mênh mông cuồn cuộn, đồng thời tế ra thời không đại đạo, hai tay giao thoa, thời không dòng lũ quét ngang hết thảy. Kia là càn quét thiên địa đen ý, chân long liệt không, mênh mông cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Chân long khí rủ xuống đại hư không, triệt để đem thần cô nhất tộc chí tôn trẻ tuổi gào thét che giấu mà xuống. Hắn lâm vào trước nay chưa từng có trong nguy cục. Đáng chết, các ngươi dám đối với đế tộc tuổi trẻ đại nhân động thủ. Chờ ta thánh vực đem biên hoang đế quan công phá, thề phải đem các ngươi hết thảy di tộc. Tên kia độn nhất cảnh đỉnh phong đại tu sĩ thần thức vừa để xuống, lập tức chú ý tới bên này động tĩnh. Hắn chỗ bảo vệ đế tộc thiên kiêu lúc nào cũng có thể bỏ mình. Đế tộc thiên kiêu nếu là bỏ mình, vậy hắn vị này thủ hộ giả chính là an toàn trở về dị vực, cũng sẽ bị đế tộc bên trong chấn nộ đại nhân vật trực tiếp xử tử. Giết! Dị vực đại tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vận dụng nhuốm máu bí pháp, đem chiến lực lại lần nữa tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Giống như hổ điên phóng tới thần thánh cổ thụ. Thần thánh cổ thụ vốn sẽ phải so dị vực đại tu sĩ yếu hơn một đường. Bây giờ cái sau chiến lực tăng vọt, lại có tầm 10 tên chảm ngã cảnh tu sĩ theo bên cạnh phối hợp tác chiến, lập tức chống đỡ không được. Nhân hoàng, ta nhịn không được, nắm chặt. Thiên thần thụ hóa thành cao tới vạn mét thần thánh cổ thụ, khẩn cấp truyền âm cho Thạch Hạo, giống, tựa hồ là đang đáp lại. Một tiếng cực đoan quái dị gào thét thanh âm vang vọng đất trời. Chân long tức giận vô cùng mau lui tán. Hắc ám đột kích, từng đầu sọ như sói, sinh ra hai góc, mi tâm dọc có một viên ma đồng quái vật từ trong bóng tối đi ra. Trên người nó vì đen nhánh lân phiến nơi bao bọc, sau lưng mọc lên cửu vĩ, mỗi đầu cái đuôi cuối cùng đều sinh ra tương tự đầu rồng dữ tợn đầu lâu. Chín cái đuôi xông thẳng tới chân trời, dường như chín đầu uốn lượn chiếm cứ ma long. Giống, tướng mạo cực đoan hung lệ đen nhánh quái vật vừa mới xuất thế, cường tráng hữu lực chân trước một chảo mặt đất, tức xen lẫn ngập trời ngang ngược khí, gầm thét phóng tới địch nhân. Cửu U, thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn nhận ra như thế quái vật lai lịch, nhịn không được tê cả da đầu. Tay phải một chiêu, một đạo đường kính dài đến 100 mét hư không kính nằm ngang ở phía trước. Đông, sau một khắc, vội vàng thành hình hư không kính ầm ầm phá diệt. Thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn cũng bị một cái lông xù thú chảo nháy mắt đâm xuyên trái tim. Ho ra đầy máu, không ngừng có vỡ vụn tạng khí theo khóe miệng ho ra. Khụ khụ. Muốn có được tộc ta truyền thừa bảo thuật, mơ tưởng, thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn tự biết sinh cơ đã đứt. Không chút do dự tự hủy mi tâm nguyên thủy chân cốt. Nơi đó có khắc một môn danh chấn hai vực thập hung tuyệt học. Trước đây chiến đấu bên trong, Thạch Hạo một mực tại vô tình hay cố ý tránh trực tiếp phá hủy hắn nhục thân. Bị thần cô nhất tộc chí tôn trẻ tuổi nhạy cảm phát giác được. Dòm biết chân ý, thật sao? Như dãy núi khổng lồ cửu u mặt lộ vẻ một vòng vẻ trào phúng. Mi tâm phát sáng, một thanh màu vàng thánh kiếm nhanh như lôi đình hướng trong tay côn trùng bạo lướt mà đi. Bình loạn quyết, nguyên thần kiếm thai, vô lượng thiên vương ra bình loạn, hưu. Thần cô nhất tộc tuổi trẻ chí tôn hét lớn một tiếng. Chưa nói xong, nguyên thần tức bị chuôi này màu vàng thánh kiếm trực tiếp chảm diệt. Chỉ còn lại trống rỗng thể xác. Thần cô bảo thuật, tới tay, cửu úc cười lớn một tiếng. Nắm chặt trong tay quý giá vô cùng đạo thân quay người tức đi. Đồng thời, như chín đầu uốn lượn chiếm cứ ma long cái đuôi. Phân ra một cái. Cuốn lên đã từ bỏ ngăn cản, chạy đến tụ hợp thiên thần thụ, gia tốc về phía chân trời lao đi. Oanh, cửu u chân trước vừa đi, chân sau liền có một đạo năng lượng pháo hoa tại nguyên chỗ nổ tung. A, tiểu súc sinh, ta để ngươi chết a. vội vàng chạy tới dị vực đại tu sĩ, trơ mắt nhìn một người một cây toàn thân trở ra, mà mình bảo vệ đế tộc thiên kiêu lại ngay cả thi thể cũng bị bắt đi. Đuổi theo cho ta, truy, dị vực đại tu sĩ tụ hợp còn lại tầm 10 tên trảm ngã cảnh tu sĩ. Trùng trùng điệp điệp hướng đầu kia tướng mạo cực đoan hung lệ cửu u truy kích mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?